đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 116, mà đế kế nại hà, độ kiếp cảnh khách khanh. Góc truyện audio.com, một đám loài bò sát, mau buông ra bản vương, các ngươi biết rõ bản vương là ai chăng? Hỗn độn thiên cầu nghe được người trung niên áo đen lời nói chửi ầm lên. Tiếng mắng của nó trực tiếp áp đảo ở đây tất cả ma tu. Biết rõ Thanh Mãng đại thánh sao? Hắn chính là chết ở bản vương chủ nhân dưới tay. Các ngươi động bản vương, sau khi suy tính quả sao? Đợi bản vương chủ nhân đánh tới, nhất định đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Hỗn độn thiên cầu càng mắng, thanh âm càng nhỏ. Bởi vì nó phát hiện những thứ này ma tu điên rồi, không có chút nào không sợ như trước cuồng nhiệt nhìn nó. Nó luống cuống, lẽ nào nó thật sự muốn trở thành ma đế tế phẩm? Sắp chết trước mắt hỗn độn thiên cầu, nỗi lòng bắt đầu khởi động có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, nó nhớ lại những năm này có phong quang qua, nhưng đại bộ phận thời điểm đều rất thống khổ, nó tính khí mãnh liệt một lời không hợp muốn cùng người cùng yêu quyết tử đấu tranh, có thể nó thế đơn lực bạc thường thường rơi vào bị vây đánh kết quả bi thảm. Làm sao bây giờ, phải chết ở chỗ này sao? Hỗn độn thiên cầu sợ được không được cầu thân bắt đầu run rẩy. Nó cầu nguyện có người có thể tới cứu nó, cho đến ma tu kiếm rơi xuống người nó, bắt đầu lấy máu, nó mới hiểu chưa người hội tới cứu mình. Nó bắt đầu tuyệt vọng, vô tận hối hận vọt lên trong lòng của nó. Nếu như thượng thiên cho nó lặp lại cơ hội, nó nhất định không sẽ rời đi khổ tu thành tiên sơn. Nó nhất định phải nghe kê cha, đáng tiếc không có lặp. Lại cơ hội, 5 năm trôi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 2. Tuyên Tình Quân cho hắn đan dược đã trang phục xong một lọ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đan dược như vậy khẳng định giá trị liên thành, Tuyên Tình Quân đối với hắn phần tình nghĩa này có chút lớn, về sau nếu như không lấy hồi báo chỉ có thể lấy thân báo đáp. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa cừu địch cùng xem xét biểu kiện. Rất nhanh, hắn nhíu mày, ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu bị hiến tế, biến thành ma đế kế nại hà tọa kỵ. Ma đế kế nại hà, đó là đồ chơi gì? Hàn Tuyệt lập tức tới hỏa khí. Hắn tuy rằng chịu không nổi hỗn độn thiên cầu, nhưng dù nói thế nào cũng là hắn chó. Ma đế hiến tế hắn chó, hỏi qua hắn sao? Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp xuất ra ách vận thư bắt đầu. Nguyền rủa kế nại hà. Trời cao đất xa, hắn muốn tìm hỗn độn thiên cầu cũng tìm không được, chỉ có thể như vậy hả giận. Lần đầu tiên đấy, Hàn Tuyệt một hơi nguyền rủa 3 tháng. Kế nại hà có thể xuất hiện ở nhân gian, nói rõ tu vi cũng sẽ không so với Chu Tước Tuyệt Diễn đạo nhân mạnh mẽ, tối đa cũng liền đại thừa cảnh. Bởi vì kế nại hà không có đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt hoặc là cừu hận, Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấy hắn động tĩnh. Hàn Tuyệt đứng dậy tìm được Lý Khanh Tử tìm hiểu ma đế kế nại hà tin tức. Ma đế kế nại hà. Đó là ma tu truyền thuyết, hư vô mờ mịt coi như là thật sự, đoán chừng đã sớm phi thăng. Lý Khanh Tử lắc đầu nói, Hàn Tuyệt nói, ngươi có thể giúp ta điều tra ư, không cần gây chiến, tại trong tông môn tìm hiểu là tốt rồi, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Đối với Hàn, Tuyệt thỉnh cầu, Lý Khanh Tử theo không cự tuyệt, hắn lập tức hành động. Hàn Tuyệt trở về động phủ, hắn cảm nhận được Hy Tuyền tiên tử đã trở về, do dự một chút quyết định tiến đến bái phòng. Đi tới Hy Tuyền tiên tử động phủ trước, Hàn Tuyệt còn chưa mở miệng, cửa động liền mở ra, hắn cùng đi theo nhập động phủ. Hy Tuyền tiên tử động phủ rất đơn giản, không có quá lâu trang trí vật, trong động tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nàng ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Hàn Tuyệt đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, cười hỏi, gần nhất tiên tử còn có thu hoạch. Hy Tuyền tiên tử khẽ cười nói, quả thật có thu hoạch, Hàn đạo hữu thật là Ngọc Thanh Thánh Tông phúc tinh, từ khi ngươi gia nhập về sau, Ngọc Thanh Thánh Tông không chỉ có cường thịnh lên, chúng ta trưởng lão số mệnh cũng nhận. Được tăng lên, lúc trước đi ra ngoài lịch luyện, không rảnh tay mà về, tiên tử nói giỡn đây. Không sai, chính là ta mang tới số mệnh, Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, hắn thấy, trừ hắn ra còn cùng Mộ Dung Khởi, Phương Lương đám người có quan hệ, những đệ tử này số mệnh hội tụ tại Ngọc Thanh Thánh Tông số mệnh ở bên trong, phúc trải toàn bộ tông. Hai người trò chuyện trong chốc lát thật sự là không nói chuyện có thể trò chuyện, liền bắt đầu luận đạo. Mấy ngày sau đó, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Hy Tuyền tiên tử khóe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đi ra động phủ, Hàn Tuyệt buồn bực thế nào độ thiện cảm không có tăng lên. Khó như vậy công lực sao? Hẳn là Hy Tuyền tiên tử đã chặt đứt tơ ngọc, Hàn Tuyệt cười cười cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là hứng thú cho phép. Cũng không có nhất định phải kết quả gì. Lý Khanh Tử đột nhiên xuất hiện ở Hàn Tuyệt trước mặt nói, Hàn trưởng lão, ngươi thế nào từ sư muội trong động phủ đi ra? Ngữ khí của hắn có chút cảnh giác, Hàn Tuyệt im lặng, ngươi là thiên cương kim thân đã chặt đứt nam căn, vì cái gì còn ghen? bái phỏng một cái mà thôi, dù sao ta từng là Ngọc U Phong đệ tử, dò thăm Kế Nại Hà tin tức. Hàn Tuyệt tùy ý nói, thái độ của hắn nhường Lý Khanh Tử dỡ xuống cảnh giác. Lý Khanh Tử hồi đáp, ta theo tổ sư ra chỗ đó dò thăm, Kế Nại Hà từng là một hoàng triều hoàng đế tu luyện ma công tẩu hòa nhập ma, ngàn năm sau, hắn lại khôi phục thần trí, chờ hắn trở lại bản thân hoàng triều thời gian, phát hiện hoàng triều từ lâu giang sơn thay đổi, tức giận hắn huyết tẩy hoàng triều, từ nay về sau trở thành ma đầu, nhân tàn bạo bất nhân, giết chóc. Rất nhiều, hắn xông ra ma đế danh tiếng, đơn nhất qua trời xuống ma tu quyền lực ngập trời, cho đến phi thăng, bất quá hắn cũng không có phi thăng thành công, mà là đã bị chết ở tại thiên kiếp trong, nhân hắn là vị thứ nhất đơn nhất qua trời xuống ma tu người, ma đế danh tiếng tại ma đạo được tôn sùng là thần tiên. Sự tích ngược lại rất truyền kỳ. Bất quá chết đang phi thăng thiên kiếp ở bên trong, liền có vẻ hơi kéo khố, thậm chí còn thua kém hơn tuyệt diễn đạo nhân ít nhất phi thăng thành công. Như vậy xem, Kế Nại Hà là thông qua hỗn độn thiên cầu hiến tế mới phục sinh. Hàn trưởng lão vì cái gì tìm hiểu Kế Nại Hà, hẳn là Kế Nại Hà ma đồ đám muốn ngóc đầu trở lại. Lý Khanh Tử khẩn trương hỏi, Ngọc Thanh Thánh Tông vừa thái bình không bao lâu, hắn cũng không muốn bị đánh vỡ. Tùy tiện hỏi một chút, ta trở về đi tu luyện rồi. Hàn Tuyệt ôm quyền cười nói, như thế sau đó xoay người rời đi. Lý Khanh Tử không tin, thầm tự suy đoán, hẳn là ma đế Kế Nại Hà sống lại. Hắn đi đến Hy Tuyền Tiên Tử động cửa phủ, cười hỏi, sư muội ta có thể đi vào với ngươi chuyến ôn chuyện sao? Không thể, Lý Khanh Tử hồn bay phách lạc rời đi. Một năm sau, Ngọc Thanh Thánh Tông nghênh đón đến một vị khách quý, một gã độ kiếp cảnh đại tu sĩ, nguyện đảm nhiệm Ngọc Thanh Thánh Tông khách khanh trưởng lão thủ hộ Ngọc Thanh Thánh Tông trăm năm. Tin tức này nhanh chóng oanh động Ngọc Thanh Thánh Tông, người này đúng là độ khổ. Độ khổ phát hiện Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong cả hợp thể cảnh tu sĩ đều không có, lập tức đối với Ngọc Thanh Thánh Tông không có hứng thú. Về phần Thanh Mãng Đại Thánh sự tình, từ lâu trôi qua nhiều năm, các trưởng lão đã không đề cập tới. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường đến độ khổ tin tức, độ khổ, độ kiếp cảnh 3 tầng, từng là Ngự Yêu Ma Tông đệ tử, trước mắt là Mây Du Tán Tu. Ngự Yêu Ma Tông, Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng lập tức phát lên sát ý, có muốn hay không giết cái thằng này. Nghĩ lại, Ngự Yêu Ma Tông bị diệt sự tình cùng hắn không có quan hệ, độ khổ trước mắt biểu hiện ra ngoài cũng là có ý tốt. Nhìn lại một chút, nếu như độ khổ có dị thường tiến hành, cái kia Hàn Tuyệt sẽ trực tiếp ra tay. Lý do an toàn, Hàn Tuyệt hay là dùng mô phỏng thí luyện thăm dò một cái. Nháy mắt xiết, triệt để yên tâm, Kế Nại Hà đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 3 tinh. Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên toát ra một hàng chữ, hắn không khỏi sửng sốt. Cách chương.